Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 583. Góc truyện audio.com. Ôn gia, Ôn Trình trên đường về nhà luôn lo lắng sốt ruột. Chuyện cháu gái ông cùng với Địch thiếu gia ở bên nhau làm ông không khỏi tràn đầy lo lắng. Vợ ông Thái Thấm Nguyệt cùng con gái ông Ôn Nhược đồng dạng biểu tình cũng không tốt. Trở về đến nhà, Ôn Trình đi vào thư phòng của mình. Ba của con thật đem nha đầu kia của Giản gia như là con ruột của mình. Thái Thấm Nguyệt trong lòng bực bội. Là càng tốt hơn so với con ruột. Ôn Nhược nói nhỏ, cô là con gái ruột. Địa vị của cô ở trong cảm nhận của ba cô. Còn không có nhất định cao hơn Giản Nhất Lăng. Nhược Nhược, kế tiếp, con vẫn là cùng Giản Nhất Lăng quan hệ tốt một chút. Đây là suy nghĩ của Thái Thấm Nguyệt trên một đường đi về kết luận ra. Mẹ, con không cần. Mẹ đã nói, con bé, luận địa vị, Giản gia ở kinh thành địa vị căn bản không có biện pháp cùng Ôn gia so sánh. Hơn nữa từ chuyện thi đấu tài nghệ vườn trường lần trước, tâm lý Ôn Nhược là không thoải mái. Nhược Nhược, con hãy nghĩ cho rõ ràng. Giản Nhất Lăng hiện tại không chỉ có cùng Tần thiếu gia nhấc lên quan hệ, mà còn với Địch thiếu gia. Con bé đó thông đồng người, con cũng phải học nó sao? Con nếu không muốn mẹ cũng không miễn cưỡng con. Mẹ chỉ là cho con một cái đề nghị. Con nghĩ lại đã. Ôn Nhược cũng không phải hoàn toàn không rõ mối quan hệ lợi hại này. Ngày hôm sau, Giản Nhất Lăng liền nhận được điện thoại của ông cậu cả Ôn Trình. Tiểu Lăng, con cái kia, Ôn Trình ấp úng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Việc này không nói, trong lòng Ôn Trình thật sự khó chịu. Luôn có một loại lo lắng cháu gái bảo bối của mình bị người xấu bắt cóc. Nhưng muốn hỏi, lại sợ dùng từ không đúng, không cẩn thận xúc phạm tới cháu gái. Hơn nữa tên hỗn đàn kia là Địch Quân Thịnh, sự tình liền càng phức tạp. Ân, Ôn Trình cắn chặt răng. Tiểu Lăng a, chuyện con yêu đương cậu không phản đối, nhưng mà con hiện tại tuổi còn nhỏ, cậu sợ có một số thanh niên hắn không thành thục, hắn không có khả năng đảm đương, hắn chính là chỉ muốn chơi bời thôi. Con không biết ở kinh thành có rất nhiều loại công tử như vậy. Hình gia kia là hỗn thế ma vương, còn có Hàn gia thiếu gia kia, đều là người như vậy. Giản Nhất Lăng, không sao, anh ấy không phải người xấu. Giản Nhất Lăng vì Địch Quân Thịnh mà giải thích. Ôn Trình nghe được trong điện thoại cháu gái mình dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào mà nói lên sự tín nhiệm đối với Địch Quân Thịnh, làm cho trái tim ông đều chìm xuống. Cháu gái ông quá đơn thuần a, quá đơn thuần, quá đáng yêu nhuyễn manh. Hiện tại trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng Địch gia thiếu gia. Về sau Ôn Trình không dám nghĩ đến. Ôn Trình nghĩ nghĩ, biết việc này trong điện thoại nói không rõ. Vì thế quyết định muốn đi tìm Giản Nhất Lăng giáp mặt nói chuyện. Tiểu Lăng, con hiện tại ở nơi nào? Cậu đi gặp con. Giản Nhất Lăng không có đem địa chỉ của cô nói cho Ôn Trình, mà là hẹn Ôn Trình ở một quán cà phê gần đó gặp mặt. Biết được Ôn Trình muốn ra ngoài gặp Giản Nhất Lăng, Ôn Nhược liền nói cô cũng đi. Con cũng đi. Ân, chuyện của em họ, con cũng muốn hỗ trợ khuyên nhủ. Ôn Nhược nói, Ôn Trình cảm thấy con gái nói chuyện cũng có đạo lý. Loại chuyện này, bạn cùng lứa tuổi nói khả năng càng nói ít mà được nhiều. Vì thế Ôn Trình mang theo Ôn Nhược đi đến chỗ hẹn với Giản Nhất Lăng. Sau khi gặp mặt, Ôn Trình nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cháu gái, lại nghĩ đến Địch Quân Thịnh cái người kia ăn chơi trác táng. Trong lòng từng đợt mà e ngại, nhìn thấy cặp mắt của cháu gái thanh triệt mà sáng ngời. Ôn Trình lại một lần nữa không biết nên mở miệng như thế nào. Vẫn là Ôn Nhược giúp Ôn Trình mở lời nói trước. Tiểu Lăng, ba của chị thực sự rất lo lắng cho em. Ông ấy không hy vọng em cùng những thanh niên chuyên đùa bỡn nữ nhân ăn chơi trác táng đó ở bên nhau. Ông ấy sợ em bị lừa mà chịu thương tổn. Cách chương.